Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Quế Chi nhìn Khương Tuệ Tuệ từ trên xuống dưới một lần. Nhưng điều quan trọng nhất là con gái mẹ lớn lên rất đẹp, nên khi mặc vào mới có thể khiến bộ quần áo này đẹp như vậy. Đó không phải là do mẹ sinh ra người con tốt. Không giống như những người khác nghe thấy những lời khen ngợi nói rằng làm sao có thể và đẹp trái với ý muốn của bọn họ. Khương Tuệ Tuệ cho rằng xinh đẹp là xinh đẹp, và cô thấy bản thân mình lớn lên rất xinh đẹp. Nếu người khác khen cô sẽ chấp nhận. Hai mẹ con cười nói vài câu rồi quyết định bắt đầu đi làm. Vừa bước tới cửa, Khương Tuệ Tuệ đã nhớ ra rằng mình đã quên đổ nước vào ấm. Vì vậy cô vội vàng đi vào bếp lấy nước. Kết quả vừa đẩy cửa phòng bếp ra, liền nhìn thấy Lưu Ái Đệ bĩu môi, trên tay cầm bàn chải đánh răng. Cô ta chuẩn bị đánh răng. Khương Tuệ Tuệ rất chán ghét và tức giận. Lưu Ái Đệ có điên không? Đánh răng bằng bàn chải đánh răng mà cô đã đánh ư? Lưu Ái Đệ, chị đang làm gì vậy? Tại sao chị lại đánh răng bằng bàn chải đánh răng của tôi? Sau khi Khương Tuệ Tuệ nói điều này, cô không thể kìm nén được và nôn khan ra vài lần, gần như ném bữa sáng mà cô đã ăn vào buổi sáng. Tuy rằng cô không dùng bàn chải đánh răng của người khác để đánh răng, nhưng mà khi người khác lấy đi bàn chải đánh răng của cô rất chán ghét và ghê tởm. Ban đầu Lưu Ái Đệ cảm thấy có lỗi và hơi chột dạ. Nhưng sau đó cô ta lại nghĩ tại sao mình lại phải thấy có lỗi như vậy. Mẹ chồng cô ta không phải đã đưa tiền để mua bàn chải đánh răng này hay sao? Tiền của mẹ chồng không phải là của nhà họ Khương hay sao? Tại sao thế? Không phải tôi chỉ dùng bàn chải đánh răng để đánh răng thôi sao? Sao cô lại hành xử như thế này? Tiền mua bàn chải đánh răng chắc chắn là tiền do mẹ cho. Tiền này đều là của nhà mình mà. Tại sao chỉ một mình cô có bàn chải đánh răng? Tôi lại càng muốn dùng bàn chải đánh răng của cô. Nói xong, Lưu Ái Đệ tỏ ra khiêu khích, một lần nữa dùng bàn chải đánh răng để đánh vài cái. Khương Tuệ Tuệ cảm thấy rằng cô và Lưu Ái Đệ nói chuyện không thông với nhau. Làm thế nào mà cô ta có thể coi việc cô ta đánh răng bằng bàn chải đánh răng của người khác là điều hiển nhiên? Được, chị có thể dùng nó để đánh răng. Dù sao tôi cũng không muốn nữa. Nhưng chị phải cẩn thận một chút. Đồ không phải của mình, không chừng sẽ gặp phải xui xẻo. Răng của chị sẽ bị gãy và làm chị đau đến chết. Khương Tuệ Tuệ nói xong, cô quay đầu và rời đi. Phương Quế Chi nghe thấy động tĩnh ở đây, vội vàng chạy tới. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại cãi nhau? Khương Tuệ Tuệ ủy khuất mà nói. Mẹ, chị dâu ba đã lấy bàn chải đánh răng của con để đánh răng, làm con tức muốn C-H-E-T rồi. Phương Quế Chi trừng mắt nhìn Lưu Ái Đệ một cái. Một ngày mà cô không gây rắc rối thì cô sẽ cảm thấy khó chịu hay sao? Thậm chí cô còn sử dụng bàn chải đánh răng của người khác. Cô không cảm thấy khó chịu sao? Sau đó, bà ấy nói với Khương Tuệ Tuệ. Được rồi, không sao đâu. Đợi lát nữa mẹ sẽ cho con tiền. Con đi mua một cái mới mang về nhé. Khương Tuệ Tuệ đã được dỗ dành, nhưng không cần phải mua một cái mới, bởi vì hệ thống nhắc nhở cô rằng miệng quạ đen đã thành công và thưởng cho cô bàn chải đánh răng mới. Hơn nữa có đến 6 cái bàn chải đánh răng. Ngoài ra còn có một cái bàn chải đánh răng của trẻ em. Chính xác là số lượng khi trừ đi Lưu Ái Đệ. Về phần Lưu Ái Đệ, sau khi đánh răng xong, răng cô ta đau đến mức không thể nói được. Đặc biệt là khi nuốt nước bọt, đau đến mức cô ta chỉ muốn đập đầu vào một bức tường lớn. Cố Diệp Phi khi đến hai đầu bờ ruộng, mọi người vẫn làm công việc như ngày hôm qua, và Khương Tuệ Tuệ vẫn ở cùng nhóm với Tống Thời Thanh như cũ. Cách chương